Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Dana cùng tiểu Dana. Bỏ mặc bất kỳ chuyện đều là phải trả giá thật lớn. Một điểm này, bỏ mặc đi tới địa phương nào đều là quy tắc. Nghe được lời của thủ lãnh, mọi người mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng là vì còn sống, bọn họ vậy cũng không có nói gì. Bên kia, An Bạch Thần để cho Cốt Lương Thần ra tay, bởi vì hắn lại không ra tay, vậy đám người này chỉ sợ cũng thật kiên trì không nổi nữa. Vong linh biết võ, vậy thật là ai cũng không cản được, nhất là Cốt Lương Thần đã là bị An Bạch Thần thăng cấp qua. Lập tức hắn sức chiến đấu so sánh dậy trước kia, vậy thật là tăng lên không chỉ một cấp bậc. Nếu như nói nó trước kia chỉ là so tông sư võ học cường thượng một ít, vậy bây giờ Cốt Lương Thần thực lực đã ở dần dần đến gần cao võ thế giới võ giả. Theo một hồi bình bịch bịch thanh âm vang lên, những thứ này ma vật là từng cái một bị Cốt Lương Thần miễn cưỡng cho đánh bể mờ. Thật là mạnh. Nguyên bổn đã cảm thấy chết chắc mọi người đang thấy Cốt Lương Thần đại phát thần huy sau đó, bọn họ trong lòng nhất thời dâng lên hy vọng. Ma vật số lượng cuối cùng là có hạn, ở Cốt Lương Thần tuyệt đối thực lực dưới áp chế, bọn họ rất nhanh liền bị tàn sát không còn. Bên kia, theo ma vật bị tàn sát hầu như không còn, trong rừng cây An Bạch Thần từng bước một chậm rãi đi ra. Mà theo hắn xuất hiện, bốn phía nhất thời là yên lặng giống như tĩnh mịch vậy. Ừng ực, không biết là ai nhỏ giọng nuốt nuốt nước miếng một cái. Bọn họ thực lực cuối cùng vẫn là không được, cho dù là An Bạch Thần không có thả ra bất kỳ lực lượng, nhưng là chỉ là khí thế, thuận tiện lấy là để cho bọn họ có chút không gánh nổi. Cuối cùng dẫn đầu thủ lãnh vẫn là cắn răng, sau đó đi tới An Bạch Thần trước mặt nói: "Thẻ ba gặp qua đại nhân." Nhìn tên là thẻ ba đàn ông đã là đầy đầu mồ hôi lạnh. An Bạch Thần hơi hí mắt, tuy nhiên đối với vùng đọa lạc hắn đã có đầy đủ biết rõ, nhưng là vậy cũng chỉ là giới hạn cùng vĩ mô thế giới một mặt. Còn như phong thổ nhân tình, An Bạch Thần tới thời gian vẫn là quá ngắn. Hắn không biết vậy thì đều có dạng gì quy củ, tầm thường người dân lại là như thế nào còn sống. Mà một điểm này, đối với mục đích là chinh phục cái thế giới này An Bạch Thần mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Không cần đa lễ, nói hơn tất mất, An Bạch Thần không dự định ở những người này trước mặt bại lộ mình người ngoại lai thân phận. Mặc dù loại chuyện đó đối với đại cuộc mà nói là không quan trọng, nhưng là đối với An Bạch Thần suy nghĩ rõ ràng bình dân sinh hoạt mà nói, nhiều ít là có chút bất lợi. Bên kia, nghe được An Bạch Thần mà nói, trong lòng vốn là thấp thỏm bất an thẻ ba thì lại là không có ngọn nguồn. Cái thế giới này có quá nhiều cường giả, mà những cường giả này bây giờ lại là có như vậy giờ hơi như vậy. Thẻ ba lúc này rất tim đập rộn lên. Hắn sợ mình sơ ý một chút đắc tội trước mắt vị này đại nhân từ đó đưa tới sát sinh hòa. Bất quá chỉ như vậy yên lặng đi xuống cũng không phải biện pháp. Vì vậy chỉ nghe thẻ ba thận trọng nói: "Không biết đại nhân nhưng mà nhìn chúng ai?" Nghe được thẻ ba mà nói, An Bạch Thần thoáng sửng sốt. Hắn không quá rõ ràng thẻ ba những lời này là ý gì. Bất quá liền làm An Bạch Thần đang suy nghĩ phải thế nào đi đáp lời thời điểm, chỉ gặp thẻ ba cắn răng, sau đó đi tới trong đám người gian, sau đó chính là một tiếng sợ nhưng lại không dám kêu to thanh âm vang lên. Hai phụ nữ, không, nói chính xác hẳn là hai cái cô gái, lớn một cái phỏng đoán chỉ có hơn 10 tuổi, mà nhỏ một cái, chỉ sợ cũng chỉ có 5-6 tuổi dáng vẻ. Đại nhân, cái này hai người là ta trong tay tốt nhất, vốn là suy nghĩ đem các nàng hiến tặng cho Hắc Nguyệt Thành những đại nhân. Bất quá nếu đại nhân cứu chúng ta, ta nguyện ý cầm hai nàng hiến tặng cho ngài. Không thể không nói, vùng đọa lạc đích xác là không phụ lòng xa đọa vậy hai chữ. lại có thể cầm người làm vật phẩm nói đưa sẽ đưa. Nhìn thẻ ba nơm nớp lo sợ rời đi dáng vẻ, An Bạch Thần rốt cục thì phản ứng lại, chỉ gặp hắn quan sát một chút trước mắt cái này hai cái cô gái, mà theo hắn ánh mắt đầu đến trên người của hai người đồng thời. Hai người bản năng run rẩy, cuối cùng vẫn là lại tuổi tác lớn một chút cái cô gái đó nói. Tôn kính tồn tại, bỏ mặc ngài để cho ta làm gì, ta sẽ làm tất cả. Có thể ngài có thể không thể bỏ qua tiểu Dana, nàng còn nhỏ, còn chỉ là một đứa nhỏ. Nghe được cái này cô bé nói, An Bạch Thần là suýt nữa không có một hớp lão máu phun ra ngoài. Làm sao, mình cứ như vậy không muốn một người tốt? Cái gì gọi là nàng chỉ là một đứa nhỏ? Chẳng lẽ ta thì không phải là một đứa con? Nha, không đúng, mình đã tốt nghiệp. Nghiêm khắc nhắc tới mình đích xác đã không phải là hài tử. Có thể làm sao nghe lời này cứ như vậy không được tự nhiên đâu. Đây là có ăn chưa văn hóa thua thiệt à? Khó trách mới vừa rồi kêu thẻ ba cái tên kia nói hắn sẽ trả giá thật lớn thời điểm. Những người này sẽ run rẩy. Cảm tình cái gọi là giá phải trả căn bản là các nàng bản thân à? Việc đã đến nước này, An Bạch Thần không có kiểu cách đến muốn thả hai người lấy chứng minh mình không phải là cái cầm thú. Trên thực tế hắn trong lòng cũng đích xác là có một cái to gan ý tưởng. Đừng hiểu lầm, cái ý nghĩ này là liên quan tới thế giới vong linh, mà không phải là An Bạch Thần muốn hóa thân thành chó sói. Mặt trời ngã về Tây, ánh mặt trời là phần lớn văn minh thế giới cũng không thể thiếu được. Một điểm này cho dù là thế giới vong linh cũng không từng ngoại lệ. Ba ngày, tên là Dana cùng tiểu Dana hai cái cô gái đã đi theo An Bạch Thần đi ước chừng ba ngày. Ở chỗ này thời gian An Bạch Thần là không cùng các nàng nói qua vượt qua ba câu. Mà An Bạch Thần lạnh lùng để cho hai người ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là níu liền lòng. Thở phào một cái là bởi vì là trước mắt mà nói vị này cường đại quái nhân tựa hồ là không có đánh. Coi là thương tổn tới mình hai người dự định. Có thể bận tâm là Dana không biết tương lai chờ đợi mình kết quả là cái gì. Vùng đọa lạc cuối cùng là không cách nào chi địa. Hết thảy tất cả đều là lấy thực lực thành tựu cân nhắc cơ sở. Có thực lực, vậy ngươi liền có thể là tùy ý là. An Bạch Thần đã rời đi Hắc Nguyệt Thành rất lâu rồi. Ở chỗ này trong lúc phần lớn thời gian hắn đều là ở lấy hai chân đo đạc trước cái này phiến đất. Thần kỳ, ma vật, hết sức mắt nhìn đi đều là đếm không hết ma vật. An Bạch Thần không biết kết quả này là thế giới quy tắc gây ra, hay là nguyên nhân khác đưa đến. Dù sao hắn trải qua mấy ngày nay, chỗ đã thấy không khỏi là rậm rạp chằng chịt ma vật. Khó trách ban đầu Vô Trần Lam Tinh sẽ mất vào tay giặc. Nơi này ma vật thật là nhiều có hơi quá. An Bạch Thần nhíu mày một cái, sau đó chỉ gặp hắn quay đầu hướng Dana hỏi, ngươi có biết phụ cận đây có hay không thành trì? Đây là An Bạch Thần lần đầu tiên hỏi Dana vấn đề. Còn đối với này Dana tạm thời không có phản ứng kịp. Đại nhân, ở từ bên này đi đại khái 10 ngày. Nơi đó ta nghe thẻ ba đại nhân nói có một cái thành trì. Người nói chuyện là tiểu Dana, mà từ nàng nhưng miễn cưỡng mở miệng ngay tức thì. Một bên Dana nhất thời kịp phản ứng. Nói, đại nhân, muội muội ta nói không sai. Đó là thẻ ba đại nhân nói. Bất quá chúng ta không biết thật giả. Không người có thực lực thậm chí liền mình sinh mạng đều không cách nào bảo đảm. So với tiểu Dana ngây thơ, Dana không thể nghi ngờ chính là muốn khéo đưa đẩy không thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuyuyencv.com/chéo/sung-nối-tiins-nối-tsi-nối-tsi-trom-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.